Chương 260, Lục Huyền Âm. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ nữ tử váy đen tay cầm thanh phong trường kiếm, chậm rãi bước đi vào khe núi, chỗ lướt qua, rất nhiều đệ tử đều là nhao nhao né tránh, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, bọn hắn có thể cảm giác được nữ tử kia trên thân phát ra kiếm khí là bực nào lăng lệ. Mà lại, nữ tử tinh tế bên hông kim đái, cũng là biểu lộ thân phận của nàng. Nội sơn kim đái đệ tử. Phải biết, những nội sơn đệ tử đi vào ngoại sơn giảng dạy nguyên thuật kia, phần lớn đều chẳng qua chỉ là hắc đái đệ tử mà thôi, bàn về thân phận địa vị, kẽ mở xa trước mắt nữ tử váy đen. Bất quá đối với chung quanh đông đảo đệ tử ánh mắt, nữ tử váy đen kia lại là không chút nào từng để ý tới, trong mắt của nàng ngậm lấy lãnh nạo, những ngoại sơn đệ tử này, hiển nhiên căn bản nhập không được mắt của nàng. Nàng xuyên qua khe núi, cuối cùng đi đến Chu Nguyên cùng Cố Hồng Y ở vị trí. Chu Nguyên ánh mắt mang theo đề phòng nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này là Lục Phong tộc tỷ. Lúc này đột nhiên từ trong núi đến nơi đây, hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Bất quá, tại Chu Nguyên trong lòng đề phòng lúc, cái kia tên là Lục Huyền Âm nữ tử, đôi kia ngậm lấy lãnh ngạo con người, lại chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn về hướng Cố Hồng Y y, nàng trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo mới có dáng tươi cười nổi lên, đi lên phía trước, kéo lại Cố Hồng Y y tay nhỏ, cười tủm tỉm nói, "Hồng Y y, trước đó nghe Lục Phong nói ngươi cũng tới Thương Huyền Tông, đã sớm nghĩ đến tìm ngươi, như thế rất tốt. Về sau chờ ngươi tiến vào nội sơn, chúng ta thời gian gặp mặt liền có thêm." Cố Hồng Y lìa đối với Lục Huyền Âm nhiệt tình, cũng là có chút điểm mất tự nhiên, nàng cùng đối phương xác thực xem như quen biết, dù sao hai nhà giao hảo, khi còn bé cũng là có chút giao tình. Chỉ bất quá những năm này theo Lục Huyền Âm đều tại Thương Huyền Tông tu luyện, điểm này tình cảm chính là phai nhạt. Cho nên đối với Lục Huyền Âm đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, nàng cũng là có chút không thích ứng. Cố Hồng Y không để lại dấu vết đưa tay rút trở về, nói: "Lục sư tỷ làm sao đột nhiên từ trong núi đi ra rồi?" Lục Huyền Âm mỉm cười, nói: "Đây không phải nghe nói ngươi đã đến à, liền muốn gặp ngươi một chút, ta vừa rồi kêu Lục Phong, chúng ta cùng nhau tụ tập đi, nhớ kỹ khi còn bé, ngươi cùng Lục Phong quan hệ hay là rất không tệ đâu." Cố Hồng Y dì chân mày cau lại một chút, thông tuệ nàng thế mới biết hiểu, cái này Lục Huyền Âm lại là hướng về phía nàng tới, mà không phải Chu Nguyên. Hoàn toàn chính xác, thật đúng là như nàng sở liệu. Cái này Lục Huyền Âm cách làm chính là đến đây giúp Lục Phong tìm chút cớ tiếp cận Cố Hồng Y, bởi vì từ Lục Phong nơi đó có được tin tức, Cố Hồng Y gần đây tựa như cùng hắn càng phát lãnh đạm, ngược lại cùng một cái đến từ đại lục khác nhà quê tiểu tử lẫn vào rất có đến có hướng. Cái này khiến đến Lục Huyền Âm có chút khó mà tiếp nhận, Cố gia lão tổ chính là Thương Huyền Tông Hồng Nhai Phong phong chủ, địa vị hiển hách, nếu như Lục Phong có thể cùng Cố Hồng Y thành tựu chuyện tốt, vậy đối với bọn hắn Lục gia mà nói, hiển nhiên chính là thiên đại hảo sự. Mà lại, thậm chí ngay cả bọn hắn Kiếm Lai Phong vị phong chủ kia, đều tự mình hỏi tới việc này. Theo Lục Huyền Âm, Lục Phong điều kiện xuất chúng, thiên phú cũng là vô cùng tốt, cùng Cố Hồng Y có thể nói là môn đăng hộ đối, kết quả dưới mắt đột nhiên giết ra tới một cái nhà quê, hủy chuyện tốt, thật sự là để cho người ta có chút buồn nôn. Cho nên khi nàng nghe nói về sau, lúc này mới buông xuống tu luyện chạy tới ngoại sơn, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội đem hai người tác hợp một chút. Cố Hồng Y thì lắc đầu, có chút khó khăn mà nói: "Lục sư tỷ, dưới mắt tuyển sơn đại điển sắp đến, ta chỉ muốn ngưng tâm tu luyện." Lục Huyền Âm vội vàng cười nói: "Tu luyện cũng muốn lòng có độ, thích hợp nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng tu luyện." Cố Hồng Y cảm thấy đau đầu, loại nữ nhân này thật sự là khó chơi, lại lần nữa từ chối nói: "Ta đi theo Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật, hắn mỗi ngày thời gian QNZ có hạn, cho nên thật sự là không ra nhờ dỗ." Y Lục Huyền Âm liền giật mình một chút, sau đó con ngươi ngậm lấy một tia lạnh lẽo kia, chính là chuyển hướng Chu Nguyên, mỉm cười nói: "Vị này chắc hẳn chính là Chu Nguyên sư đệ a, gần nhất ngươi ở ngoại sơn sự tình, liền ngay cả nội sơn đều có chỗ nghe thấy đâu." Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười. Lục Huyền Âm lơ đang nói: "Như vậy đi, Chu Nguyên sư đệ, hôm nay Hồng Y tu luyện ngươi liền thả một cái giả, quay đầu ngươi lại tìm một cái thời gian bổ sung là có thể." Thế nào nàng mặt mỉm cười, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói tựa hồ cứ như vậy đem chuyện này cho làm ra quyết định. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là nhàn nhạt, mắt cụp xuống, nói: "Tu luyện mỗi ngày thời gian đều là cố định, nếu như bỏ qua, liền chờ lần sau đi, ta chỗ này tu hành nguyên thuật đệ tử nhiều lắm, cho nên không có học bù nói chuyện." Lục Huyền Âm trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười có chút ngưng tụ, nàng vốn cho là bằng vào tự thân thân phận, Chu Nguyên một cái chỉ là ngoại sơn đệ tử chắc chắn thức thời thuận nàng tâm ý, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng nàng không nghĩ tới Chu Nguyên đúng là nửa điểm nhãn lực kình đều không có. Chu Nguyên sư đệ còn thật sự là có cá tính. Lục Huyền Âm dáng tươi cười thu liễm, no y nàng nhàn nhạt nhìn xem Chu Nguyên, ánh mắt xem kỹ, Lục Phong nói với nàng thời điểm, tự nhiên QNZ nói tới cùng Chu Nguyên ở giữa mâu thuẫn, bất quá bất luận là Lục Phong hay là nàng, đều cũng không có đem này để ở trong lòng. Về phần Chu Nguyên muốn đoạt Lục Phong tuyển sơn đại điển thứ nhất, theo Lục Huyền Âm, càng chỉ là cười nhạo một tiếng, tuyệt đối tên nhà quê này thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Trong mắt của nàng, một cái thái sơ cảnh nhất trọng thiên Chu Nguyên, căn bản ngay cả khiêu chiến Lục Phong tư cách đều không có. Cho nên nàng lần này đến đây, thuần túy là bởi vì Cố Hồng Y. Về phần Chu Nguyên, nàng ngay cả nửa điểm cái gọi là gõ ý nghĩ đều không có, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đợi đến tuyển sơn đại điển lúc, tên nhà quê này tự nhiên sẽ bị Lục Phong dẫm đến đầu rơi máu chảy, mặt mũi mất hết. Chỉ là, nàng ngược lại là không nghĩ tới, tên nhà quê trong mắt nàng này, thậm chí ngay cả nàng mặt mũi cũng dám không cho. Chu Nguyên lắc đầu, nói, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi, bất kể là ai đến, quy củ đều là như vậy, mong rằng Lục sư tỷ chớ trách. Thanh âm hắn bình thản, không mang theo gợn sóng, tựa hồ là tương đương thành khẩn. Nhưng mà Lục Huyền Âm cũng không làm sao cảm kích, cái kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên con ngươi, có lạnh lẽo, quanh thân nguyên khí khẽ chấn động, mơ hồ đúng là có cực kỳ sắc bén tiếng kiếm rít phát ra. Một cỗ lăng lệ áp bách, bao phủ hướng Chu Nguyên. Lục sư tỷ một bên Cố Hồng Y Lìa dẫn đầu phát giác, lúc này tiến lên một bước, đứng ở Chu Nguyên trước người, lông mày hơi dựng thẳng, có chút nộ khí mà nói, ngươi làm cái gì vậy? Lục Huyền Âm bở môi nhấp một chút. Nàng phát giác được Cố Hồng Y có chút nổi giận, lập tức tán đi quanh thân kiếm khí, có chút tiếc nuối nói, Hồng Y ngươi liền thật không thừa cơ hội này cùng ta họ gặp sao? Cố Hồng Y trầm giọng nói, gần nhất tu luyện gấp gáp, thật sự là phân không ra tâm. Bất quá nàng cũng hiểu biết cái này Lục Huyền Âm khó chơi, chỉ có thể nói, như thực sự không được, liền chờ ta tuyển sơn đại điển sau khi kết thúc, tìm thời gian họ gặp đi. Lục Huyền Âm nghe ra đây là Cố Hồng Y sau cùng nhượng bộ, lập tức cười gật gật đầu, nói, tốt ta. Vậy liền chờ ngươi tuyển sơn đại điển kết thúc, yên tâm đi, đến lúc đó ta cũng tới nhìn một cái lần này rầm rộ. Nàng nói xong, cũng đã làm giòn lưu loát quay người mà đi. Trước khi đi, nàng con ngươi lạnh lẽo kia, mịt mờ lướt qua Chu Nguyên. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Lục Huyền Âm ra khỏi núi khe, cuối cùng tại khe núi nơi cửa kia, gặp được toàn thân áo trắng Lục Phong. Lục Phong nhìn đến Lục Huyền Âm một mình đi ra, lông mày cũng là hơi nhíu, nói, Hồng Y Y không tới sao? Lúc này Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp vừa rồi triệt để âm trầm xuống, trong mắt của nàng lướt qua một vòng màu lạnh, thản nhiên nói, tên dân quê kia, đích thật là để cho người ta chán ghét. Hiển nhiên, nàng đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến Chu Nguyên trên thân. Lục Phong, trên tuyển sơn đại điển, nếu là có cơ hội, trực tiếp phế đi hắn. Ta muốn để hắn biết, lớp người quê mùa nên thật tốt đợi tại trong vũng bùn, không cần suốt ngày si tâm vọng tưởng lấy con quốc ăn thị thiên Nga. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm hàn ý. Lục Phong nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hậu phương trong khe núi. Yên tâm đi, trên tuyển sơn đại điển, ta sẽ để cho hắn hiểu được, hắn đến tột cùng chọc cỡ nào người không chọc nổi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.